Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, cần phải chấp trưởng thần ma giới. Âm hoạc tay ếch nguy cơ giải trừ, từ vạn thú hành lang uốn khúc trong yến hội trở lại tiên minh. Đế tôn đạo hữu, người kế tiếp có tính toán gì hay không? Sử đế hỏi. Tiếp giáp giới cuối cùng là một tái sát biên giới địa vực. Như số một theo như lời, mảnh này sát biên giới thiên địa không thích hợp Ngô Trần. Hắn cần phải đi thiên địa rộng lớn hơn. Thân là du lịch thanh thiên sử đế Tư Mã Thiên, tự nhiên biết tiếp giáp giới trở ra thiên địa, đó là càng rộng lớn thiên địa, đất rộng của nhiều, thường mang thế giới đại thiên địa. Ta chuẩn bị cùng chân long đế bọn họ giống nhau, tìm cái thời gian ly khai. Tại trước đây, ta cần làm một ít chuyện. Ngô Trần trọng đồng có tinh mang, liếc nhìn bên cạnh ngoan nhân đám người. Chuyện gì? Đế tôn đạo hữu không cần khách khí. Nếu như cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói ra, hỗ trợ cũng không phải tất, chỉ là một chút chuyện nhỏ, giải quyết nơi sống yên ổn vấn đề. Thần ma, giới, việc không ai quản lý giải đất, không, giới, thế lực, chấp trưởng, luận trình độ nguy hiểm. Thần ma, giới, là tiếp giáp giới bên trong nguy hiểm nhất một, giới. Cư trú ở thần ma, giới, cường giả, đại đa số là đến từ từng cái, giới, người đào vong. Cùng hung cực ác đồ, có chí cường giả từng nói qua, thần ma, giới. Nếu là có thể đóng hết, đúng là một cỗ vô cùng to lớn thế lực, bên trong vô địch tiên đế cường giả, so với những giới khác còn nhiều hơn, bọn họ cơ bản đều là tàn bạo giả, khát máu giết chóc, có thì là vì tránh né đuổi giết được này ẩn cư. Cho nên, nếu như muốn biết tiếp giáp, giới, trở ra thiên sự tình, biện pháp tốt nhất chính là đi trước thần ma, giới, hỏi thăm. Chỉ vì thần ma, giới, có thật nhiều tiếp giáp giới lấy ngoại thiên địa đến người. Đại thể đều là vô địch tiên đế. Tiên đế một nhóm chí cường giả. Mỗi ngày, thần ma, giới, đều đang phát sinh chuyện máu me. Chiến đấu kinh thiên, nơi đây trở thành ác thiên đường. Không người muốn ý đặt chân cái này một, giới. Nơi đây chính là thần ma giới sao? Cảm giác không có gì bất đồng a. Đoàn Đức nhìn quanh phạm vi nhìn, phát hiện không hề có sự khác biệt, cùng tiên minh giới giống nhau. Thanh sơn lục thủy, chim muông bay đi, cổ lâm sum suê, trở lại tiên minh không lâu sau. Ngô Trần mang theo mọi người đi tới nơi đây. Hắn cần một cái nơi sống yên ổn, lại không muốn chịu làm kẻ dưới. Thần ma giới là lựa chọn tốt nhất, không người quản chế. Trong không khí có một cỗ mùi máu tươi, Lâm Động mấp máy mũi, đi theo mà đến Tư Mã Thiên mỉm cười, hướng Lâm Động, Đoàn Đức đám người giải thích thần ma giới, các ngươi muốn trưởng thành, nơi đây thích hợp nhất, Ngô Trần mỉm cười nói, cái kia ta đi, Thạch Hạo khẩn cấp, cùng Ngô Trần gọi thẳng một tiếng, nhảy vào thần ma giới, ngoan nhân mấy người cũng là dồn dập tiến nhập. Chỉ chốc lát thời gian, ngoại trừ Ngô Trần cùng sử đế Tư Mã Thiên, những người khác tất cả đều tiến nhập thần ma giới. Lịch sử đế đạo hữu, chúng ta cũng vào đi thôi. Ngô Trần mắt thấy thần ma giới, mâu quang như điện, có vẻ ác liệt, âm họa kết thúc. Ngô Trần sớm đã có dự định, giờ khắc này thần ma giới, đem không phải không người quản chế. Hai người bước vào thần ma giới, hướng về một chỗ huyết khí nồng nặc nhất địa vực đi. Đỏ tươi hồ nước, từ tinh hồng tiên huyết tạo thành hồ nước, mơ hồ có thể nghe. Bên hồ bầu trời có gào thét cùng kêu khóc, mấy ngàn thước hồ nước lớn, nắng gắt chiếu rọi xuống. Huyết quang hiện ra, kiều diễm như lửa, khiến cho người trực cảm tê dại cùng khô nóng. Không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người tạo nên bực này hồ nước. Mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, trên hồ nước trống không kêu khóc. thần xôn xao quỷ khóc. Đó là chí cường giả lưu lại với trong máu tươi oán niệm, cừu hận, tiên huyết hồ bạc huyết, phi phàm người máu, mà là cường giả dòng máu. Bên hồ duyên có một người ngồi xếp bằng, mặc huyết sắc hồng bào, tỏa ra sấm nhân tia máu thần hy, giống như một vòng huyết sắc đại nhật. Huyết bào cường giả thổ nạp trong lúc đó, cuồn cuộn như sóng lớn tiên lực dâng trào. Hồ nước huyết khí như rồng vào uyên, tụ vào trong cơ thể, phát ra trận trận đinh tai nhức óc ầm vang. Người nào? Huyết bào cường giả chợt lên tiếng, lãnh huyết hai tròng mắt mở, vô biên huyết khí như nước thủy triều tuôn ra, tịch quyển chư thiên, đánh về phía một chỗ hư không. Bùm một tiếng, ngập trời huyết khí dường như giọt nước mưa vào biển, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Hư không vắng vẻ không tiếng động, Ngô Trần cùng Tư Mã Thiên từ trong hư không đi ra. Các ngươi là ai, cư nhiên chạy tới ta khu vực? Huyết bào cường giả thanh âm như kim qua đan vào, chói tai làm cho người khác vẻ sợ hãi. Ngô Trần hai người không trả lời huyết bào cường giả, Tư Mã Thiên bình chân như vậy, vì bên cạnh Ngô Trần giải thích huyết bào cường giả lai lịch. Hắn là thần ma giới số 1 số 2 vô địch tiên đế. Huyết hồ tiên đế là thời cổ chiến trường một cường giả một lần nữa sinh ra linh trí. Có lẽ là bởi vì thời cổ chiến trường giết chóc, cùng với tiên huyết, cũng có thể thi thể lúc còn sống oán niệm, đưa tới hắn đản sanh linh trí cực kỳ khát máu. Oanh, huyết hồ trùng tiêu, ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm, dữ tợn đáng sợ. Đồng thời khác, Ngô Trần hai người khắp nơi, sợi tia huyết sắc pháp tắc, như razor vũ động, hóa thành máu lao lung, vây khốn hai người. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, lòng bàn tay có quỷ khóc lang gào tiếng, vô cùng thê lương, khiếp người thần hồn. Đây là công phạt thần hồn thần thông, trực kích tu giả yếu ớt nhất thần hồn. Huyết bào cường giả vốn là thi thể một lần nữa sinh ra linh trí, nghiện huyết vô tình, thấy Ngô Trần hai người không để ý đến chính mình, không nói hai lời chính là thi triển thần thông, ánh sáng vô tận bạo khởi, hóa thành một thanh thiên đạo giao cầu, chặt đứt huyết lao, huyết thủ bị vừa bổ hai nửa. Thiên đạo giao cầu, xu thế không giảm, hoa phá trường không, chém vào hư không, xuất hiện ở huyết bào cường giả trước mặt, một đao bổ ra, phốp, huyết bào cường giả bay ngược, đầu lâu bị chém bay. Thiên đạo giao cầu uy năng cự đại, huyết bào cường giả không có thể phản ứng kịp, càng thêm không nghĩ tới Ngô Trần có thể ung dung tan biến thần thông của mình. Người rốt cuộc là người nào? Đầu của hắn một lần nữa khép lại, không chờ ngôn ngữ nói xong, một cỗ mênh mông vô cương uy áp, tràn ngập ngập trời sát khí, như đối mặt thi sơn huyết hải, đạp vạn cổ khô xương. Huyết bào cường giả đè bẹp trên mặt đất, muốn giãy giụa tránh thoát, giống, rít gào như nộ hổ. Huyết bào cường giả không thẹn vì thần ma giới nhân vật khủng bố, vô địch tiên đế một trong, vô cùng cường đại. Chỉ một thoáng, Ngô Trần cùng huyết bào cường giả chiến đấu kịch liệt, huyết sắc hồ nước sôi trào, bốc hơi sương mù màu máu, mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người buồn nôn. Khu vực này dường như huyết sắc luyện ngục, huyết quang trùng thiên, vàng rực trùng tiêu. Huyết bào đang cùng người nào chiến đấu? Lại có thể có người đi tìm cái kia thi thể phiền phức. Là ai? Huyết bào cường giả cùng Ngô Trần chiến đấu, kinh động phụ cận thiên địa cường giả, dồn dập kinh dị. Thần ma giới, huyết bào cường giả cực kỳ nổi danh, không riêng gì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn cái kia khát máu cổ quái. Phàm là địch nhân của hắn, toàn bộ bị hắn lấy máu ở huyết hồ, trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Vì thế, tiền hữu người sẽ đi chủ động trêu chọc huyết bào. Bây giờ, đã có người cùng huyết bào cường giả chiến đấu, khiến người ta hiếu kỳ cùng kinh ngạc.